Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, đệ 1560 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 168, sao Tằng Trấn Long tới nơi này, là muốn tìm Tưởng Quang Chính xin lỗi, phía trước. Hắn vẫn luôn cho rằng là Tưởng Quang Chính nhi tử làm hắn nữ nhi. Bởi vậy có mấy lần đối Tưởng Quang Chính ác ngôn ác ngữ. Hiện tại, hắn đã biết, chân chính đầu sỏ gây tội là Dung Cùng. Cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Hơn nữa cũng lo lắng Dương Tử Mi sẽ bị Tưởng gia khó xử. Bởi vậy lại đây cởi bỏ cái này kết. Lại không ngờ. Gặp phải Dương Tử Mi, nàng còn kéo một người nam nhân tay. Người nam nhân này lớn lên nhưng thật ra cao lớn đĩnh bạt lạnh lùng có nam nhân Dương Cương hương vị. Nhưng là, lại không có một cái cánh tay. Lại nhìn mặt hắn, cảm giác có vài phần quen thuộc. Mơ hồ ở nơi nào gặp qua giống nhau. Bất quá, cái này đã không ở hắn suy xét phạm vi bên trong. Làm hắn cảm giác khó chịu chính là hắn kia giống như tiên nữ giống nhau từng ngoại tôn nữ. Cư nhiên cùng một cái chỉ có một cái cánh tay tàn tật nam nhân ở bên nhau. Sao xem đều thực không xứng đôi. Ở hắn cảm nhận chung nhất có thể xứng đôi Dương Tử Mi vẫn như cũ là Tưởng Tử Lương. Cứ việc Dương Tử Mi luôn miệng nói nàng cùng Tưởng Tử Lương chi gian quan hệ là thầy trò quan hệ. Nhưng ai có thể bảo đảm cha đơn gái chiếc sư đồ không phát sinh cái gì tình yêu đâu. Dù sao hiện tại xã hội này, ai còn sẽ để ý thầy trò quan hệ. Lại không ngờ, nàng cư nhiên có một cái khác nam nhân. Nữ, hắn cố nén bốc hỏa. Chọc quải trưởng kêu to Dương Tử Mi, từng ông ngoại, Dương Tử Mi vội vàng đi qua, lễ phép mà hành lễ thăm hỏi, ngày hôm nay như thế nào tới nguyên thủ phủ, đến xem Tưởng nguyên thủ cái này lão bằng hữu. Tằng Trấn Long một bên nói, một bên nhìn Long Trục Thiên hỏi, hắn là ai, nếu bị hắn chảo vừa vặn, Dương Tử Mi cũng liền không che giấu. Đem Long Trục Thiên kéo lại đây, hướng Tằng Trấn Long giới thiệu nói, từng ông ngoại, đây là ta bạn trai Long Trục Thiên, Long Trục Thiên. Hắn chính là Long Trục Thiên. Tằng Trấn Long nhìn Long Trục Thiên, trong đầu nhớ tới ngày đó Long Môn thảm án, nghĩ đến cái kia cả người là huyết, vẻ mặt kinh hãi mà cuộn tròn ở góc tường tiểu nam hài. Kia tiểu nam hài khuôn mặt dần dần cùng trước mắt cái này thành niên nam nhân khuôn mặt trọng điệp. Ở bên nhau, ánh mắt kia là so trước kia trầm tĩnh rất nhiều, lại vẫn như cũ giống nhau cô tịch lãnh ngạo, thật giống như cánh đồng hoang vu thượng dạ lang giống nhau. Không sai, là hắn, như vậy một cái thấy gia đình thảm kịch, lại thân có tàn tật tối tăm nam nhân. Làm sao có thể cùng bảo bối của hắn từng ngoại tôn nữ ở bên nhau. Tưởng tượng đến cái này, hắn trong lòng liền rất không thoải mái. Bởi vậy, đối mặt Long Trục Thiên thăm hỏi, hắn chỉ là cực kỳ lạnh nhạt mà ừ một tiếng. Sau đó không bao giờ liếc hắn một cái. Từ nhỏ đã bị người nhà phỉ nhổ người ngoài phê bình, Long Trục Thiên tâm cũng tương đương mẫn cảm mẫn đi. Hắn nhận thấy được Tằng Trấn Long đối hắn khinh thường cùng bất mãn. Bất quá, xem ở hắn là Dương Tử Mi từng ông ngoại phân thượng, hắn là sẽ không so đo. Từng ông ngoại, ngươi gặp qua Tưởng nguyên thủ sao? Dương Tử Mi cũng phát hiện Tằng Trấn Long đối Long Trục Thiên thái độ, vội vàng véo mở lời đề. Còn không có, đang chuẩn bị đi văn phòng tìm hắn, nga, kia từng ông ngoại ngươi đi trước tìm Tưởng nguyên thủ đi. Ta cùng Trục Thiên còn có việc gấp muốn vội, chờ có rảnh chúng ta lại tụ. Dương Tử Mi nói xong, cũng không cho Tằng Chấn Long nhiều lời nói cơ hội, cũng không rảnh lo hay không lễ phép, lôi kéo Long Trục Thiên liền rời đi. Lúc này, Tưởng Quang Chính bí thư cũng tới đón tiếp Tằng Chấn Long. Hắn cũng chỉ đẹp Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên bóng dáng liếc mắt một cái. Đi theo đi tìm Tưởng Quang Chính. Gặp được Tưởng Quang Chính, Tằng Chấn Long buông xuống kia hiếu thắng mặt mũi, vẻ mặt áy náy nói: Tưởng Nguyên Thủ, thật là thực xin lỗi, sao. Hết chương.